Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 38, rửa tay đại hội. Tựa hồ là không có nhận ra được Chu Vi Quần Hùng vẻ mặt. Lưu Chính Phong thu hồi thánh chỉ, đi tới Quần Hùng trước người, đầy mặt trồng hoan, ấp xin mời mọi người liền tòa, đợi được Quần Hùng dồn dập ngồi vào chỗ của mình. Tôi tớ tới hiến món ăn rót rượu. Mễ Vi Nghĩa bưng ra một cái khay trà, mặt trên rải ra gấm vóc, hướng đại niên hai tay nâng một con ánh vàng chói lọi. Kính trường thước giữa hoàng chậu vàng, thả dâng trà mấy, bồn bên trong đã đựng thanh thủy. Chỉ nghe ngoài cửa ầm ầm ầm thả ba tiếng súng, theo ầm đùng một cái liền thả tám hưởng đại pháo. Lưu Chính Phong cười hì hì đi tới trong sảnh, ôm quyền bao quanh vái chào. Quần Hùng đều đứng lên đáp lễ. Lưu Chính Phong đón lấy còn nói một phen câu khách sáo. Chu Vi Quần Hùng tuy rằng bởi vì nhìn thấy vừa mới tình cảnh đó mỗi người có tâm tư riêng, nhưng cũng đều cho mặt mũi dồn dập chúc. Cuối cùng Lưu Chính Phong xoay người hướng ra phía ngoài, cao giọng nói rằng, đệ tử Lưu Chính Phong mong ân sư thu nhận môn hạ, thụ lấy võ nghệ, không thể mở lớn phái Hành Sơn cửa nhà. Thật là xấu hổ, cũng may bản môn có Mạc sư ca chủ trì. Lưu Chính Phong tầm thường, nhiều lưu mỗ một người không nhiều, thiếu lưu mỗ một người không ít. Từ hôm nay sau đó, lưu mỗ người rửa tay chậu vàng, chuyên tâm sĩ hoạn, nhưng cũng quyết định không cần sư truyền võ nghệ, để cầu thăng quan tiến tước. Còn trên giang hồ ân oán thị phi, môn phái tranh chấp, Lưu Chính Phong càng thêm quyết có điều hỏi. Như Vi là nói, có như thế kiếm, xoay tay phải lại, từ bào để rút ra trường kiếm. Hai tay một ban, bộp một tiếng, đem mũi kiếm ban đến cắt thành hai đoạn. Hắn bẻ gãy trường kiếm, thuận lợi đem hai đoạn đoạn kiếm vung lạc. Xì xì hai tiếng nhẹ vang lên, đoạn kiếm xen vào gạch xanh. Quần Hùng vừa thấy, đều tận hãi dị. Từ này hai đoạn đoạn kiếm xen vào gạch xanh trong thanh âm nghe tới, thanh kiếm này hiện ra là chém kim đoạn ngọc lợi khí. Lấy tay sức lực bẻ gãy một cái tầm thường kiếm thép. Lấy Lưu Chính Phong này đám nhân vật tự không chút nào kỳ lạ. Nhưng như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, không tốn sức chút nào địa bẻ gãy một thanh kiếm báu, thì lại trên ngón tay công phu chi thuần, thực là trong chốn võ lâm cao thủ nhất lưu trình độ. Nhìn hắn quen sống trong nhung lụa, liền làm như một vị mặt béo tròn phú gia ông dáng dấp. Thật không ngờ được võ công như vậy tuyệt vời. Lưu Chính Phong mặt lộ mỉm cười, cuốn lên ống tay áo, duỗi ra hai tay, liền muốn để vào chậu vàng. Chợt nghe đến ngoài cửa lớn có người lớn tiếng quát lên. Khoan đã, Lưu Chính Phong nghe có người ngăn cản hơi kinh hãi. Dưới hai tay ý thức liền muốn thu về, nhưng nghĩ tới mấy ngày trước đây được tin tức, lại tiếp tục lấy tay hướng về bồn bên trong thân đi. Tốc độ trái lại so với trước càng nhanh thêm mấy phần. Mắt thấy Lưu Chính Phong liền phải hoàn thành rửa tay chậu vàng, lần này gọi hàng người rất là tức giận. Lóe lên ánh bạc, một cái nhỏ bé ám khí phá không mà tới, đánh về phía chậu vàng, càng là trực tiếp đem cái kia chậu vàng đánh đổ trong đất. Ngay lập tức, chỉ thấy được cửa lớn đi vào bốn cái trên người mặc hoàng sam hán tử. Bốn người này vừa vào cửa liền phân chạm hai bên, lại có một cái vóc người rất cao người ngẩng đầu tiến vào, cầm trong tay một mặt ngũ sắc cờ thường. Rất nhiều người đều nhận ra phía này quân cờ chính là Ngũ Nhạc Minh chủ lệnh ký. Người kia đi tới Lưu Chính Phong trước người, nâng lá cờ nói rằng, Lưu Sư Thúc, phụng Ngũ Nhạc kiếm phái Tả Minh chủ kỳ khiến, Lưu Sư Thúc rửa tay chậu vàng đại sự, xin mời tạm thi hành áp sau. Lưu Chính Phong khom người nói rằng, nhưng không biết Minh chủ này khiến là dụng ý gì. Hán tử kia nói, đệ tử phụng mệnh làm việc, thực không biết Minh chủ ý chỉ, xin mời Lưu Sư Thúc thứ tội. Lưu Chính Phong mỉm cười nói, không cần khách khí, hiền chất là ngàn trượng tùng sử hiền chất chứ. Trên mặt hắn tuy rằng lộ ra nụ cười, nhưng ngữ âm đã hơi run, trực giác bên trong đã nhận ra được phiền toái lớn ập lên đầu. Hán tử kia chính là phái Tung Sơn môn hạ đệ tử ngàn trượng tùng sử Đăng Đạt. Hắn nghe được Lưu Chính Phong biết tên của chính mình cùng biệt hiệu. Trong lòng không miễn cho ý, hơi khom người, nói, đệ tử Sử Đăng đặt bái kiến Lưu Sư Thúc. Hắn cướp trên vài bước, lại hướng về Thiên Môn đạo nhân, Nhạc Bất Quần, Định Giật sư thái mọi người hành lễ. Nói, Tung Sơn môn hạ đệ tử, bái kiến các vị sư bá, sư thúc. Định Giật sư thái lúc này còn không rõ tình huống, vừa thấy Sử Đăng Đạt xuất hiện thật là yêu thích, một mặt hạ thấp người đáp lễ, nói rằng, Tả Minh chủ đi ra ngăn cản chuyện này, đó là cho dù tốt cũng không có. Ta nói sao, chúng ta học võ người hiệp nghĩa làm trọng, ở trên giang hồ tiêu dao tự tại, đi làm cái gì đồ bỏ quan nhi. Chỉ là ta thấy Lưu Hiền đệ tất cả sắp xếp thỏa đáng, quyết không chịu nghe lão ni cô khuyên, cũng miễn cho tốn nhiều một phen môi lưỡi. Lưu Chính Phong sắc mặt trịnh trọng, nói rằng, năm đó ta Ngũ Nhạc kiếm phái kết minh, ước định công thủ giúp đỡ, giữ gìn trong chốn võ lâm chính khí, gặp gỡ cùng năm phái có quan hệ việc, mọi người chỉ cần nghe minh chủ hiệu lệnh, phía này ngũ sắc lệnh kỳ là ta năm phái cộng chế. Thấy lệnh kỳ như thấy minh chủ, nguyên là không sai, có điều tại hạ nay nhật rửa tay chậu vàng, là Lưu mỗ việc tư, vừa không vi phạm võ lâm đạo nghĩa quy củ, càng cùng Ngũ Nhạc kiếm phái cũng không liên hệ, cái kia liền không bị minh chủ kỳ khiến ràng buộc, xin mời Sử Hiền chất chuyển cáo tôn sư. Lưu mỗ không phụng kỳ khiến, xin mời Tả sư huynh thứ tội. Vừa lúc đó, gian ngoài đột nhiên lại có người cao giọng nói, e sợ đây cũng không phải là ngươi việc tư đi. Lưu Chính Phong, ngươi ngược lại cũng đúng là đa mưu túc trí, cư nhiên đã đem ra quyến đệ tử phân phát, xem ra là cố ý một con đường đi tới đen. Mọi người tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy một người trước tiên đứng ở trên tường rào diện. Rất nhiều người đều nhận ra hắn, chính là phái Tung Sơn Phí Bân. Lưu Chính Phong cau mày nhìn chằm chằm Phí Bân nói rằng, Phí sư huynh giá lâm, làm sao không đến uống một chén rượu nhạt, nhưng trốn ở nóc nhà, được ngày ấy sưởi nỗi khổ. Phái Tung Sơn hơn nửa mặt khác vẫn còn có cao thủ đến, tề đều xin mời hiện thân thôi, riêng là đối phó Lưu mỗ, Phí sư huynh một người đã thừa sức, như muốn đối phó nơi này rất nhiều anh hùng hào kiệt, phái Tung Sơn chỉ sợ vẫn còn hiềm không đủ. Phí Bân nanh cười một tiếng, Lưu Chính Phong, người muốn rửa tay chậu vàng ta vốn là quản không được. Có điều hôm nay vì trong chốn võ lâm trăm nghìn vạn đồng đạo dòng dõi tính mạng, ta phái Tung Sơn không thể thiếu cũng phải quản trên một phen. Lời vừa nói ra, chủ tịch quần hùng tất cả đều ngạc nhiên, đều muốn. Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng tin tức đã sớm truyền tới, hắn phái Tung Sơn cũng không nói gì. Bây giờ Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng bước nhỏ là truyền lệnh ngăn cản, lại kéo lên trong chốn võ lâm trăm nghìn vạn đồng đạo dòng dõi tính mạng đại kỳ, làm thật buồn cười. Lưu Chính Phong tiếp lời nói, Phí sư huynh lời ấy không khỏi quá cũng cất nhắc tiểu đệ. Lưu mỗ chỉ là phái Hành Sơn bên trong một giới hạng xoàng, nhi nữ đều ấu, môn hạ cũng chỉ lấy 8, 9 cái không ra gì đệ tử, thật là không quan trọng gì cực kỳ. Lưu mỗ nhất cử nhất động có thể nào liên quan đến trong chốn võ lâm trăm nghìn vạn đồng đạo dòng dõi tính mạng. Định Giật sư thái chen lời nói, đúng đấy, Lưu Hiền đệ rửa tay chậu vàng đi làm cái kia hạt vừng đậu xanh quan nhi, thành thật mà nói, bần ni cũng đại đại không phản đối, nhưng là người có chí riêng, hắn yêu thăng quan phát tài, chỉ cần không hại bách tính, không xấu võ lâm đồng đạo nghĩa khí, người bên ngoài cũng không thể nói gì được. Ta nhìn Lưu Hiền đệ cũng không bản lĩnh lớn như vậy, lại có thể hại đến rất nhiều võ lâm đồng đạo. Phí Bân nghe được Định Giật sư thái phối hợp như vậy, lập tức nói tiếp nói rằng, chính là này lý, Lưu Chính Phong nếu không hỏng rồi giang hồ đồng đạo, người bên ngoài tự nhiên không lời nào để nói. Nhưng nếu để cho hắn âm mưu lớn thực hiện được, không chỉ muốn hại chết trong chốn võ lâm nhiều vô số kẻ đồng đạo, hơn nữa phổ thiên hạ bách tính thiện lương đều sẽ đại được độc hại. Như vậy giang hồ đồng đạo há có thể mặc kệ một ống Các vị mời suy nghĩ một chút. Phái Hành Sơn Lưu Tam gia là trên giang hồ tên tuổi vang dội, anh hùng hào kiệt. Há chịu tự cam đọa lạc, đi được những người dơ bẩn cẩu quan xấu xa khí. Lưu Tam gia gia tài bạc triệu, nơi nào còn ham muốn thăng quan phát tài. Này trung gian tự có không thể cho ai biết nguyên nhân. Nghe đến đó, Lưu Chính Phong rốt cục đem trong lòng cuối cùng một tia may mắn ném tới một bên. Cao giọng quát lên, không nghĩ tới vì đối phó ta Lưu Chính Phong, Tả Minh chủ cũng thật là nhọc lòng. Không biết phái Tung Sơn đến rồi bao nhiêu người, kính xin đồng loạt hiện thân đi. Chỉ nghe trên nóc nhà phía đông phía tây đồng thời mỗi người có một người đáp. Được, một lời phù tất, liền thấy rõ lại hai người nhảy ra. Trên nóc nhà, ngoài cửa lớn, thính góc, trong hậu viện, trước sau trái phải, mấy chục người đồng thời cùng kêu lên hẳn là. Trên nóc nhà hơn 10 người một màu trên người mặc áo vàng. Trong đại sảnh mọi người nhưng các dạng trang phục đều có. Hiện ra là đã sớm lẫn vào. Giám sát bí mật Lưu Chính Phong. Hai người kia hiển nhiên là người dẫn đầu. Hoàng ảnh lấp lóe, đã đứng ở thính khẩu. Này khinh thân công phu, liền cùng vừa nãy Phí Bân nhảy xuống lúc giống như đúc. Đứng ở đông thủ chính là người mập mạp, vóc người khôi vĩ, là phái Tung Sơn trưởng môn nhân nhị sư đệ Thác Tháp thủ Đinh Miễn. Tây thủ người kia nhưng cực cao cực gầy, là phái Tung Sơn bên trong ngồi cái ghế thứ ba Tiên Hạc thủ Lục Bách. Hai người này đồng thời chắp tay, nói, Lưu Tam gia xin mời, các vị anh hùng xin mời. Đinh Miễn, Lục Bách hai người ở võ lâm Trung Đô là rất nhiều uy danh. Quần hùng đều đứng dậy đáp lễ. Mắt thấy phái Tung Sơn hảo thủ lục tục đến. Các lòng người Trung Đô mơ hồ cảm thấy. Chuyện hôm nay không dễ thiện thôi. Chỉ sợ Lưu Chính Phong ăn thiệt lớn là cái chắc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.